Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291, Viễn Cổ Ma Hải. Là các ngươi, các chủ an bài ngươi qua đây sao? Nóng hôi hổi trong phòng, đèn đuốc sáng trưng, Trầm Úc cứ như vậy dựa vào tại nhân công suối nước nóng trong hồ. Mặt không thay đổi đánh giá đối diện giống như một tôn hoàn mỹ chạm ngọc xinh đẹp thiếu phụ. Nữ tử cánh tay ngọc ôm ngực, da thịt tiết trắng tản ra lóa mắt hào quang. Nàng tựa hồ muốn đi lên trước, nhưng là Nhiếp Tại Trầm Úc ánh mắt lạnh lùng lại không dám tới gần. Đành phải nhẹ cắn môi dưới nói: "Đại nhân, ta là tự nguyện, ta là một tên quả phụ. Trượng phu tại chúng ta kết hôn lúc bị một đám bọn trộm cướp tàn nhẫn sát hại. May mắn được Xích Vũ các thu lưu, có thể phục thị ngài dạng này tiên trưởng là vinh hạnh của ta. Ngài không cần có bất kỳ ngoảnh đầu." Chấm ngoặc kép, "Ta không cần." Trầm Úc nhàn nhạt ngắt lời nói, "Mặc xong quần áo, trở về đi." Bình tĩnh mà xem xét, trước mắt cái này 30 mà đứng xinh đẹp thiếu phụ ngực nở mông cong, tư sắc thượng đẳng, yêu nhiêu tư thái đủ để câu lên bất kỳ một cái nào giống được dục vọng chi hỏa. Bất quá Trầm Úc xưa nay không là một cái thấy sắc liền mờ mắt nhân vật, nhất là vừa mới đến một cái hoàn cảnh lạ lẫm, Xích Vũ các bản thân lại tựa hồ tại đánh lấy cái gì tính toán nhỏ nhặt, lòng sinh cảnh giác dưới. Hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện đi làm một cái tự tiến cử cái chiếu quả phụ. Nữ tử thần sắc khẽ biến, trên mặt của nàng phủ đầy đỏ ửng, điềm đạm đáng yêu nói: "Tiên trưởng đại nhân, ngài là đối với ta không hài lòng sao? Các chủ đại nhân hắn biết nhất định sẽ trách ta." Ngọc thể trần hoành dưới, Trầm Úc tự nhiên không có khả năng không phản ứng chút nào. Không qua ánh mắt của hắn nhưng thật giống như một vũng hàn đàm, giống như băng lãnh đạm mạc. Không kiên nhẫn một sáng chói tay. "Được rồi, ta hôm nay không có cái gì hào hứng. Có cần ta tự nhiên sẽ khiến người ta thông báo ngươi. Ra ngoài đi." Lần này, cảm giác thật giống như đối mặt một đầu kiên nhẫn đánh mất bạo long. Nữ tử không còn dám nhiều lời. Nàng khuôn mặt trắng bệch liên tục bái. Sau đó nhặt lên trên đất áo bào mặc vào, vội vàng lui ra ngoài. Thật sự là cũ. Nữ tử sau khi rời đi không lâu, Trầm Úc không khỏi mỉa mai cười một tiếng. Giống loại tình huống này, hắn mặc dù không có gặp qua mấy lần, nhưng đối với những cái kia cấp dưới bên trong cấp dưới thế lực tới nói, như vậy nịnh nọt tư thái không thể bình thường hơn được. Sợ không chỉ là hắn bên này, Vương Phi cũng tại gặp phải một dạng tình huống. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Đối với thân phận địa vị cao thượng Vạn Pháp Tiên Môn đệ tử tới nói, duy nhất khả năng hấp dẫn bọn họ cũng chỉ còn lại có cái gọi là sắc dục. Bất quá, Trầm Úc ánh mắt chớp động, trong đầu lại lần nữa hiện ra vừa mới xinh đẹp thiếu phụ. Ánh mắt bên trong ý vị thâm trường. Lần thứ nhất gặp, liền thân phận của hắn cũng không biết. Liền trực tiếp an bài một tên chừng 30 tuổi để tăng chồng xử nữ quả phụ gõ vang cửa phòng của hắn. Đây quả thực là trực kích Tần Thiên đặc thù đam mê. Có thể nói đây là Tần Thiên bản thân căn bản là không có cách kháng cự mỹ nhân. Thế mà loại này đặc thù đam mê, trăm người bên trong cũng khó khăn có một cái. Xích Vũ các chủ cho dù muốn làm hắn vui lòng, cũng không nên an bài một cái thanh danh không tốt để tang chồng quả phụ trước tới hầu hạ. Trừ phi, hắn rõ ràng Tần Thiên đam mê, cũng 10 phần hiểu rõ Tần Thiên làm người, lúc này mới làm này an bài. Ha ha, một cái tiểu địa phương môn phái, thậm chí ngay cả loại sự tình này đều biết. Thật cho là Tần Thiên không có não tử hay sao? Trầm Úc ý vị không rõ suy cười một tiếng, sau đó bốc hơi giọt nước. Tùy ý mặc lên đỏ trắng đạo bào, sau đó trở về phía trước cửa sổ. Giờ phút này, sắc trời ngoài cửa sổ đã đen như mực. Trầm Úc nhìn chăm chú bên ngoài đốm lửa nhỏ một chút tối tăm đường đi. Ánh mắt lập lòe, mặc kệ Xích Vũ các chủ đến tột cùng tại tính toán gì. Bọn họ tới đây nhiệm vụ thì xác nhận nhân khẩu mất tích án đến cùng có phải hay không sùng linh tổ. Trước cùng tà tai phạm phải. Xác định điểm này về sau, Sự tình thì đơn giản nhiều. Hiện tại hắn muốn làm, cũng là chờ đợi Vương Phi cùng Tạ Liên Âm hai người có thể hay không phát giác được manh mối gì. Thời gian từng chút trôi qua. Đảo mắt liền đến đêm khuya. Nơi nào đó không muốn người biết lòng đất không gian. Khí tức âm lãnh tại lan tràn. Đèn đuốc phiêu đãng, còn là giống nhau vị trí. Một dạng bố cục, một dạng hai bên đội hình. Mấy cái đạo to lớn mà âm trầm cái bóng dán ở trên tường. Xích Vũ các chủ Xích Nhật Thiên. Còn có nghênh tiếp ba nam một nữ bộ hạ. Bất ngờ cũng ở trong đó. Bọn họ như là như pho tượng bóng người ngồi đối diện nhau. Thần sắc bí hiểm. Các vị, tình huống so với chúng ta trong tưởng tượng thuận lợi. Thân là trong nhóm người này lão đại. Xích Nhật Thiên một đôi thâm thúy đôi mắt nhiếp nhân tâm phách. Yêu dị vô cùng. Chậm rãi mở miệng nói. Tình huống quả nhiên như người kia sở liệu. Tới là bốn vị hàng ngũ đệ tử. Mạnh nhất hợp lý thuộc thân là thứ ba hàng ngũ Tần Thiên. Cách người kia tình báo. Tần Thiên thực lực vượt xa mặt ngoài ngưng đan kỳ. Đã đến gần vô hạn tại chân chính kim đan trung kỳ. Doãn Tân Nguyệt, Vương Phi cũng có được đối kháng chính diện một tên kim đan tu sĩ mà không bại ghi chép. Tạ Liên Âm cũng không thể coi thường. Xưa nay chưa từng có song nhất phẩm căn cốt. Ngoại trừ kiếm tâm thông minh bên ngoài. Không có ai biết nàng thiên phú thứ hai đến tột cùng là cái gì. Ngoại trừ Tần Thiên bên ngoài. Nàng là lớn nhất đâm tay nhân vật số 2. Tạ Liên Âm người này việc quan hệ Thiên Ma Tông phục. Hưng đại kế. Chúng ta nhất định phải bảo đảm không có sơ hở nào. Các ngươi an bài thế nào? Vưu Ánh Mộng thần sắc nghiêm nghị. Trầm giọng nói. Chúng ta an bài hai nữ nhân. Trực tiếp bị bọn họ cự tuyệt. Nhất là Tần Thiên. Căn bản liền đụng đều không có chạm thử. Cùng trong tư liệu biểu hiện có chút lớn hơn. Bất quá bọn hắn cũng không có hoài nghi. Trong đó một tên hẹp dài gương mặt nam tử nói. Trụ sở của bọn hắn. Cũng đã dựa theo kế hoạch đã định bố trí. Bảo đảm bốn người bọn họ ở giữa sẽ không dễ dàng phát giác. Rất tốt. Xích Nhật Thiên âm lãnh cười một tiếng. Tại đèn đuốc phiêu diêu lòng đất trong không gian lộ ra đến vô cùng âm u. Thân là Thiên Ma Tông Thánh Tử. Bản thân hắn cũng là có kim đan kỳ thực lực cường đại. Đặt ở cũ thế, cũng là đủ để nhấc lên một trận gợn sóng tuyệt thế ma đầu. Mà bây giờ, lại trải qua như là qua phố cuộc sống như chuột. Thiên Ma Tông đạo thống bị hủy diệt. Vô số đệ tử bị mất mạng. May mắn còn sống sót đệ tử trốn tránh tránh. Ngày xưa thập đại ma môn bây giờ chết thì chết. Tàn thì tàn. Mà xem như Thiên Ma Tông Thánh Tử hắn. Tuy nhiên may mắn trốn qua một kiếp. Cũng mang đi Thiên Ma Tông hạch tâm bảo vật. Nhưng ở ngày càng cường thịnh chín đại tiên môn thế lực dưới. Hắn một cái kim đan trung kỳ cặn bã. Cái gì cũng không làm được. Đừng nói là chấn hưng Thiên Ma Tông. Cũng là đánh lấy Thiên Ma Tông danh hào làm việc. Hắn cũng không dám. Nhưng Tạ Liên Âm xuất hiện. Lại làm cho hắn thấy được phục hưng Thiên Ma Tông hy vọng. Chỉ cần khống chế Tạ Liên Âm. Chỉ cần khống chế lại nàng. 20 năm. Chỉ cần 20 năm. Là hắn có thể triệt để phát huy ra Thiên Ma Tông chí bảo toàn bộ uy lực. Đến lúc đó. Dù cho là cường đại tới đâu tiên môn. Cũng ngăn không được hắn vô khổng bất nhập ăn mòn. Hô, thở sâu thở ra một hơi. Xích Nhật Thiên ánh mắt thăm thẳm. Đôi mắt giống như ẩn giấu một cái sâu không thấy đáy thâm uyên. Tạ Liên Âm kiếm tâm thông minh không dễ dàng công phá. Bất luận cái gì huyễn thuật loại pháp thuật thần thông cũng không dễ dàng đối nàng có hiệu lực. Mà lại hiệu quả sẽ còn giảm bớt đi nhiều. Nàng đặt ở vị cuối cùng. Tiếp theo là nắm giữ vạn lôi chi thể Tần Thiên. Thực lực mạnh mẽ, có chút không lắm liền sẽ bị hắn chạy thoát. Hắn thả thứ hai thuận vị. Vương Phi tinh thần linh thức đồng dạng không thể khinh thường. Vậy trước tiên theo cái kia Doãn Tân Nguyệt bắt đầu đi. Nguyên một đám trục một kích phá. Bóng đêm càng thâm, lớn như vậy Tử Dương Thành lâm vào hắc ám. Trên đường phố ngoại trừ tuần tra thủ vệ bên ngoài. Không gặp lại bất luận kẻ nào. Đã hơn hai canh giờ. Trong phòng một vùng tăm tối. Doãn Tân Nguyệt đứng ở phía trước cửa sổ. Loáng thoáng cảm giác được một cỗ gợn sóng vô hình tựa hồ tại đầu đường cuối ngõ phun trào. trong lòng trầm ngâm, cũng không biết loại biện pháp này có thể hay không phát giác được manh mối gì. Ngoại giới cái kia cổ vô hình gợn sóng, tự nhiên là Vương Phi linh thức phát ra tinh thần dò xét. Các nàng tự nhiên cũng có linh thức, nhưng cũng không có tu luyện chuyên môn pháp môn đến cường hóa phương diện này. Ngày bình thường tối đa cũng thì dùng để quan sát đánh giá tự thân. Nhất giai trong pháp thuật tuy nhiên cũng có trinh sát pháp thuật, nhưng phạm vi cũng không lớn, bao phủ ngàn mét đã coi như là vượt xa bình thường phát huy. Chỉ có giống Vương Phi một dạng chuyên môn tu luyện qua linh thức tồn tại, mới có thể giống bây giờ như vậy không nhìn kiến trúc trở ngại. Cảm giác bắt được tuyệt đại bộ phận dị thường động tĩnh. Loại tinh thần này dò xét, trừ phi là trời sinh linh thức, hoặc là đồng dạng tu luyện qua linh thức tồn tại, mới có thể ẩn ẩn phát giác. Tuy nhiên nàng cũng cảm thấy tần thiên biện pháp này có chút ngu xuẩn. Nhưng cho đến trước mắt, cũng chỉ có thể dùng loại này đần biện pháp lấy mong đợi có thể hay không bắt được manh mối gì. Nàng và Tạ Liên Âm, Vương Phi, tần thiên trụ sở cách xa nhau cũng liền hơn 100 mét. Nếu Vương Phi hoặc là Tạ Liên Âm phát ra cảnh cáo, nàng và tần thiên liền có thể lấy lôi đình tốc độ động thủ, bắt hậu trường hắc thủ. Đợi một hồi, bên ngoài yên tĩnh đáng sợ, Doãn Tân Nguyệt nghĩ nghĩ, trở lại trong phòng khách khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt bao hàm dưỡng tinh thần, yên lặng đợi, ngoài phòng tiếng gió biến đến bé không thể nghe, thật giống như hết thảy đều tại rời xa. Doãn Tân Nguyệt tâm linh dường như tiến nhập một loại trước nay chưa có an bình trạng thái. Cũng không biết đi qua bao lâu, đột nhiên, một loại quỷ dị, dường như linh hồn rối loạn cảm giác đột nhiên đánh lên Doãn Tân Nguyệt trong lòng. Loại kia cảm giác thật giống như một cái an tịnh an lành mộng cảnh, đột nhiên rơi vào đến vô tận trong thâm uyên một dạng. Hả, đột nhiên cảm thấy dị thường. Doãn Tân Nguyệt bỗng nhiên mở mắt, thế mà nàng cái này vừa mở mắt, da đầu vẫn không khỏi đến sắp vỡ. Bởi vì mở mắt ra về sau, nàng vị trí hoàn cảnh đã không còn là lầu các chỗ ở bên trong, mà chính là một chỗ tuy nhiên huy hoàng lại có vẻ vô cùng âm trầm gian phòng. Gian phòng ngay tại mãnh liệt tả diêu hữu hoàng, thật giống như nàng nơi ở chính là một cái sắp lật úp đại hình phẳng trong thuyền một dạng. Trừ cái đó ra, còn có ẩm ầm tiếng nước, cùng vô số hoảng sợ tiếng thét chói tai thông qua gian phòng truyền vào. Chuyện gì xảy ra? Đây là địa phương nào? Ta làm sao xuất hiện ở đây? Rõ ràng trước đó còn tại chỗ ở trong lầu các, bây giờ lại không hề có điểm báo trước. Không thể tưởng tượng xuất hiện ở một cái hoàn toàn xa lạ, quỷ dị địa phương. Doãn Tân Nguyệt vừa kinh vừa sợ, toàn thân điên cuồng giống như cương nguyên phun trào. Đưa tay thì hướng trước mặt cửa khoang oanh ra một đạo dữ dằn khí mang. Oanh! Trong tiếng nổ, cửa phòng bị bạo lực phá hư, ầm ầm tiếng nước, còn có từng tiếng khàn cả giọng, hoảng sợ chi cực hô hoán càng thêm mãnh liệt mấy lần. Doãn Tân Nguyệt sắc mặt tái xanh ra khỏi phòng, đồng tử lại là trùng điệp co rụt lại. Nàng xuất hiện trước mặt là một chỗ giường như mê cung giống như buồng nhỏ trên tàu thông đạo. Xác nhận nàng hiện tại hoàn toàn chính xác thân ở tại nào đó chiếc đại hình phẳng trên thuyền. Mà càng thêm làm cho người kinh dị chính là, mãnh liệt, đủ để không có quá gối đắp nước biển chính ở trong đường hầm bốn phía dâng trào khuấy động. Đồng thời càng ngày càng sâu, cái kia nước nhan sắc, lại là hắc, song, tập kết mấy cái đại tông môn một nửa tư nguyên chế tạo tiên bảo. Tại viễn cổ ma hải trước mặt vẫn như cụ yếu ớt như giọt nước trong biển cả. Ta không muốn chết. Ta tình nguyện lúc trước bị tiên môn đánh giết, cũng không muốn táng sinh ở viễn cổ ma hải bên trong. Làm sao bây giờ, nếu mất đi tiên bảo, chúng ta vài phút sẽ bị ma hải bao phủ. Đủ loại thảm liệt, tuyệt vọng chi cực trong tiếng kêu ầm ĩ. Doãn Tân Nguyệt nhìn đến đủ loại kiểu dáng không cùng trang tu sĩ sắc mặt nhăn nhó, lẫn nhau trà đạp, tranh nhau chen lấn hướng về thượng tầng bong thuyền chạy tới. Dường như chạy chậm một bước liền sẽ chết đuối cái này trong nước biển màu đen. Viễn cổ ma hải, nghe những thứ này vô cùng chân thật thanh âm, cùng lan tràn ra cuồn cuộn hắc hải. Doãn Tân Nguyệt sắc mặt biến đến vô cùng hoảng sợ. Viễn cổ ma hải, đây là khiến tất cả tu sĩ làm hoảng sợ đại danh từ. Nghe nói viễn cổ ma hải chỉ tồn tại ở hư vô bên trong. Sẽ ở tu sĩ linh hồn sụp đổ đồng thời. Đem hấp thu vào viễn cổ ma hải. Hóa thành hỗn độn bản thân. Lại có người nói, viễn cổ ma hải là chân thật tồn tại một mảnh vô tận hắc hải. Ở vào nam cảnh Bồng Lai Tiên Phủ bên ngoài. Truyền thuyết bên ngoài phần cuối của biển chỗ. Có một mảnh vô biên vô tận màu đen hải dương. Nơi đó là tà ma hải dương. Là cũ thế thiên đạo thi thể tầm bổ không thể diễn tả chi vật môi trường thích hợp. Là một cái thế giới khác. Tuy nhiên nàng chỉ ở điển tịch ghi chép bên trong nghe nói qua. Nhưng viễn cổ ma hải tồn tại. Đúng là tiên môn cấm kỵ. Mà nàng hiện tại. Rơi vào viễn cổ ma hải. Không đúng. Điều đó không có khả năng. Có điều rất nhanh. Doãn Tân Nguyệt chính là bỏ đi cái suy đoán này. Sắc mặt tái xanh. Nội tâm lại là băng lãnh một mảnh. Huyễn cảnh. Ta đây là lâm vào trong ảo cảnh. Đáng chết tạp chủng. Đến cùng là từ lúc nào? Chấm ngoặc kép. Giờ này khắc này. Doãn Tân Nguyệt chỗ nào vẫn không rõ. Chính mình chỉ sợ là lâm vào một loại nào đó vô cùng chân thực tâm linh huyễn tượng. Nhìn thấy trước mắt hết thảy đều là hư huyễn. Thân thể của nàng tất nhiên còn lưu tại chỗ ở trong lầu các. Nhưng là có thể dạng này vô thanh vô tức. Liền mảy may điềm báo đều không có thì để cho mình lâm vào ý thức tối tăm huyễn cảnh bên trong. Dù là Doãn Tân Nguyệt thân là hàng ngũ đệ tử. Kiến thức rộng rãi. Cũng không khỏi cảm giác được 10 phần chấn kinh. Không hề nghi ngờ, có thể không có không một tiếng động để cho nàng cái này hàng ngũ đệ tử không có chút nào sức chống. Cự thì lâm vào huyễn tượng năng lực, đúng là có, mà lại không tính quá hiếm thấy. Cái kia chính là nguyên anh tu sĩ ngoại cảnh thế giới. Mỗi một cái nguyên anh tu sĩ đều nắm giữ ngoại cảnh thiên địa. Mà lại căn cứ nhân sinh kinh lịch, công pháp đặc tính chờ các phương diện khác biệt. Ngoại cảnh thiên địa năng lực cùng hiện ra tràng cảnh cũng không giống nhau. Nhưng Doãn Tân Nguyệt không cho rằng có nguyên anh tu sĩ sẽ như thế nhàm chán. Trêu cợt nàng tên tiểu bối này. Mà lại thiên tôn cấp chiến lực làm sao có thể ra hiện tại cái này một cái trong thành thị nhỏ. Bài trừ rơi thiên tôn bên ngoài. Còn có thể là ai thủ bút. Chẳng lẽ lại là Xích Vũ các chủ. Nhưng ta cùng Xích Vũ các liền gặp nhau đều không có. Mà lại một đám trúc cơ tu sĩ, cũng thi triển không ra bực này có thể so với ngoại cảnh thiên địa năng lực. Vậy rốt cuộc là, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là cái kia khiến Tử Dương thành nhân khẩu mất tích bí ẩn hậu trường hắc thủ? Còn có chỉ có ta bị công kích, Tần Thiên bọn họ vẫn như cũ bình yên vô sự. Đối mặt loại này trước nay chưa có quỷ dị tình huống. Giờ khắc này Doãn Tân Nguyệt trong lòng lóe lên vô số suy nghĩ. Cẩn thận thăm dò giống như phân tích lấy hết thảy trước mắt. Lúc này toàn bộ không gian vẫn tại lay động kịch liệt. Giống như một cái lục bình không dễ một dạng. Mà Doãn Tân Nguyệt thấy. Trong khoang thuyền tràn vào tới nước biển càng ngày càng nhiều. Đã vượt qua nửa người độ cao. Để cho nàng ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Tuy nhiên đã chân thực đến khó lấy phân biệt cấp độ. Nhưng điều đó không có khả năng là ngoại cảnh thiên địa. Nếu là huyễn tượng, như vậy nhìn thấy trước mắt hết thảy đều là giả. Việc cấp bách cũng là nghĩ biện pháp bài trừ. Huyễn tượng, để ý thức mau chóng trở về thân thể. Cùng ngoại giới bắt được liên lạc. Tuy nhiên này thực là chân thật đến như là thân lâm kỳ cảnh. Nhưng Doãn Tân Nguyệt vẫn là chưa tin cái này viễn cổ ma hải giống như tràng cảnh. Lại là nào đó cái nguyên anh thiên tôn ngoại cảnh thiên địa. Nàng nhận là lớn nhất khả năng. Không phải hãm sâu ác mộng hình tà tai huyễn cảnh bên trong. Cũng là Xích Vũ các dùng cái gì huyễn trận mê hoặc ý thức của nàng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.